Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Nói không ra vui vẻ. Ở phương xa sơn mạch chỗ, hai cái cự thú ngay tại vật lộn. Kia là Nhai Tý cùng Toan Nghê, kia là Nhã Nhã. Nhã Nhã ngay tại vì Cao Lê tranh thủ thời gian. Tại Toan Nghê bên cạnh, vô số phá thiên chiến sĩ vờn quanh. Phá thiên chiến sĩ dùng vũ cực tu vi công kích. Bên trên bầu trời không có một áng mây màu, đã sớm bị chân khí đánh cho sạch sẽ. Nguyên bản liên tiếp sơn mạch cũng đã hai cái cự thú đụng nát, lại bị vô số vũ cực chân khí oanh thành bụi bặm. Mặc dù những này phá thiên chiến sĩ cũng không thể chân chính đối Nhã Nhã tạo thành tổn thương, có thể là giống như vật lộn bên trong có một đám con muỗi tại công kích ngươi đồng dạng, mặc dù không đau không ngứa, có thể hơi phân tâm liền có khả năng dẫn đến tại đánh cờ thất bại. Thế là Cao Lê nhóm xông tới, những cái kia phá thiên chiến sĩ lại đều là hoàng đế biến. Thân thể của bọn hắn trở nên khổng lồ, đại bộ phận đã tà dị hóa, chỉ có một trương hoàng đế mặt tại ngực, không ngừng phát ra hô hô uống uống thanh âm. Mắt thấy Cao Lê xuất hiện, các hoàng đế cười như điên. Một người cao giọng nói: "Cao Lê a Cao Lê, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì tốt biện pháp. Nguyên lai đã giống như ta a, đã ngấp nghé ta trọng sinh năng lực. Nói thẳng chính là, ngươi ta quan hệ trong đó, ta có thể không cho ngươi." Cao Lê lại cười nói: "Thật có lỗi, cái đồ chơi này đều là ta chơi đồ còn dư lại. Ta thật chướng mắt." Nói, Cao Lê phía sau móc ra vũ khí. Kia là dạng đơn giản quỹ đạo pháo, chân chính cự ly xa tác chiến vũ khí. Oanh, một cái mũi khoan thép bị dây lát ở giữa gia tốc đến mấy lần vận tốc âm thanh, trực tiếp quán xuyên một cái hoàng đế thân thể. Mũi khoan thép bên trong mang theo Cao Lê chân khí lập tức phát huy tác dụng. Vị hoàng đế kia chân khí toàn thân lập tức biến mất không còn tăm tích. Thân thể của hắn nay đã tà dị hóa. Tà dị là ỷ lại chân khí sinh tồn sinh mệnh. Mất đi chân khí, thân thể của hắn mở là héo rút, dần dần lui trở về nhân loại hình thái. Từ không trung rơi xuống, trực tiếp ngã chết. Mắt thấy chính mình lại bị nhất thương dây, các hoàng đế lập tức phát ra gầm thét, từ bỏ Nhã Nhã, ngược lại toàn lực đối phó Cao Lê. Không có đáng ghét con muỗi, Nhã Nhã lập tức có thể đủ tất cả lực ứng phó. Lúc này nàng cùng Toan Nghê đều vết thương chằng chịt, hai đầu cự thú đều là long tử, thực lực tu vi kỳ thực đều không sai biệt lắm. Đối với bọn hắn đến nói, cái gọi là chân khí sớm đã vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có răng nhọn móng sắc mới có thể chân chính tổn thương lẫn nhau. Lúc này, song phương đều tại dùng tính mệnh tương bác. Không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác. Chỉ có dã thú bản năng di chuyển. Mà hoàng đế cùng Cao Lê cái này thì hoàn toàn khác biệt. Song phương đã tiến nhập vũ khí nóng thời đại. Hoàng đế trong tay cũng nắm giữ cùng Cao Lê đồng dạng vũ khí. Cái kia liền là Cao Lê cái thanh kia Winchester mô phỏng phẩm. Hoàng đế có lẽ không có Cao Lê loại kia tinh vi cỗ máy. Không có Lê Trang sinh ra Winchester cái kia tinh chuẩn. Nhưng bọn hắn tự thân tu vi đủ để bù đắp cái này một khuyết điểm. Song phương đạn giống như mưa đá đồng dạng chút xuống. Cao Lê quỹ đạo pháo uy lực to lớn, xạ tốc nhanh, chỉ có đánh trúng, tất nhiên có thể mang đi một cái. Đáng tiếc lắp đạn tốc độ chậm, Cao Lê nhóm không ngừng kéo dài khoảng cách, không để hoàng đế tới gần. Lợi dụng quỹ đạo pháo tầm bắn ưu thế không ngừng cắt giảm các hoàng đế số lượng. Mà các hoàng đế cũng phát hiện Cao Lê kế hoạch, song phương tu vi cùng loại. Hoàng đế muốn đuổi theo Cao Lê cũng không dễ dàng, mà bắt trước Winchester tầm bắn có hạn, không có biện pháp đối Cao Lê tạo thành đầy đủ tổn thương. theo sau các hoàng đế cải biến kế hoạch. Hắn nhóm hạ thấp độ cao, dùng hai cái cự thú vì dựa vào, cùng Cao Lê đánh du kích chiến. Cao Lê quỹ đạo pháo uy lực mặc dù đại, có thể nghĩ muốn đối nắm giữ nặng nề Gia Long Kim Sư Tử Toan Nghê phá phòng lại cũng không dễ dàng. Cao Lê sinh lòng một kế, hắn nhóm đồng thời đem họng pháo nhắm ngay Toan Nghê cái mũi con mắt các loại vị trí. Chỉ đợi hắn công kích khoảng cách bên trong, đồng thời nã pháo, mấy lần vận tốc âm thanh mũi khoan thép đảo mắt liền đánh trúng Toan Nghê. Cao Lê chân khí đặc hữu xuyên thấu hiệu quả phát huy tác dụng. Có lẽ đối với Toan Nghê đến nói, mũi khoan thép nhỏ bé một chút, có thể những này mũi khoan thép đâm vào trên ánh mắt của nó. Trên mũi, lập tức để nó vô cùng khó chịu, cũng thừa cơ để Nhã Nhã nhiều cắn hắn mấy ngụm. Hắn một đầu chân trước đều bị cắn đến rõ ràng. Hống, Toan Nghê giống giận. Chân khí của nó đột nhiên bộc phát, cái mũi cùng ánh mắt mũi khoan thép tất cả đều bị mãnh liệt chân khí cho biến thành khí thể. Mà thương thế cũng tại trong nháy mắt khép lại, là, đây chính là Long Tử, đây chính là cái gọi là chênh lệch. Toan Nghê đối không trung Cao Lê nhóm bỗng nhiên phun ra một mai kim sắc quang cầu, Cao Lê nhóm vội vàng chạy tứ phía. Có thể khủng bố là, quả cầu ánh sáng kia lại đột nhiên tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện tại Cao Lê nhóm trong đám người. Theo sau quả cầu ánh sáng kia phía trên bắn ra vô số kim sắc xạ tuyến. Mỗi một đạo xạ tuyến đều rơi vào phụ cận Cao Lê nhóm trên trán. Bị kim sắc quang mang bao phủ tính ra hàng trăm Cao Lê vậy mà đều hoàn toàn không thể động đậy. Ngao, gần như đồng thời. Nhai tí cũng là giống to một tiếng, miệng bên trong phun ra nhất đạo huyết sắc quang trụ, ngạnh sinh sinh đem cái kia kim sắc quang cầu đánh nát. Bảo tạc, tại quả cầu ánh sáng kia phụ cận Cao Lê nhóm cơ hồ dây lát ở giữa liền bị hào quang màu vàng óng kia xé nát, Cao Lê trong thân thể chân khí thậm chí cũng không kịp đem cái kia chân khí hóa giải. Ây! Không trung may mắn còn sống sót Cao Lê nhóm gần như đồng thời giật mạnh. Ở phương xa, ngay tại điều khiển lấy nhân bản Cao Lê nhóm Cao Lê toàn thân cứng ngắc. Nơi này là ý thức của hắn thế giới. Vừa đột nhiên một giây lát ở giữa chết mười mấy cái chính mình. Càng nhiều thì hơn là trọng thương. Hơn trăm lần kịch liệt đau nhức đồng thời nện ở thân bên trên. Cái này loại kịch liệt đau nhức không có biện pháp thông qua hôn mê đến nhẫn nại. Tại cái này thế giới tinh thần bên trong, hết thảy đều phải chính mình gánh. Toan Nghê nhào về phía Nhai Tý, hai đầu cự thú lại lần nữa đánh nhau, mà các hoàng đế cũng phát hiện Cao Lê dị dạng. Hắn nhóm tốc độ cao nhất phóng tới Cao Lê, Winchester cũng đều nhắm ngay Cao Lê đầu. Ngươi, nằm mơ. Cao Lê mặc dù đang đau nhức bên trong, có thể là ý thức của hắn vô cùng thanh tỉnh. Trên bầu trời, Cao Lê nhóm lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Có thể là lần này, hắn đã không có biện pháp cùng các hoàng đế kéo dài khoảng cách. Winchester khai hỏa, Cao Lê kỳ thực cũng không thèm để ý. Bởi vì hoàng đế đạn phía trên cứ việc bám vào lấy hoàng đế chân khí. Có thể song phương tu vi tương xứng, Cao Lê không tin hắn có thể đánh xuyên chính mình hộ thể chân khí. Nhưng mà, chỗ trống đánh trúng thân thể, kịch liệt đau nhức thông qua mấy trăm cái thân thể đồng thời truyền đến. Cao Lê mới phát hiện, đạn kia bên trong không chỉ là có hoàng đế chân khí của mình, lại vẫn có Toan Nghê chân khí. Toan Nghê vậy mà không biết thông qua loại phương thức nào. Đem chân khí cho hoàng đế. Nói cách khác, những này nhân bản Cao Lê chân khí cùng hoàng đế chân khí triệt tiêu. Thuộc về Cao Lê bản thể chân khí màu đỏ thì đem Toan Nghê chân khí cho triệt tiêu. Có thể đạn động năng y nguyên tồn tại. Cao Lê thân thể cũng đã tả dị hóa. Loại thương thế này không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là toàn bộ đau đớn. Đều từ chính Cao Lê đến gánh chịu. Các hoàng đế nhìn ra mánh khóe. Hắn nhóm cười nói, Cao Lê, ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta vậy mà tạo ra cái này nhiều cái chính mình tới. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà núp trong bóng tối. Khống chế những này phân thân cùng ta chiến đấu ngược lại là cũng là tốt biện pháp. Có thể cái này phân thân bất luận cái gì thống khổ đều hội suy nghĩ một chút điệp ra ở trên thân. Thể ngươi, không được bao lâu, loại thống khổ này liền hội đem ngươi bức cho điên, đem đầu óc của ngươi cho cháy hỏng. Cao Lê nói ra, yên tâm, đợi không được cái kia lúc. Đột nhiên, từ chung quanh tương lai vô số điểm sáng màu bạc, những điểm sáng này phi tốc tới gần. Chỉ có hơi cho ta một chút thời gian liền đầy đủ. Cao Lê hô, mạn thiên phi vũ, thiên hàng chính nghĩa, hỏa lực oanh minh, Demacia, đến từ toàn thân cao thấp để Cao Lê đầu có chút hồ đồ. Hắn cũng không biết rõ chính mình đến tột cùng vì cái gì cái này hô. Nhưng nhìn các hoàng đế bị tên lửa nuốt hết, hoặc là một mặt kinh hoàng bị tên lửa đuổi theo, hắn có một loại nói không ra vui vẻ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?